Đế Bá, chương 5072, một tôn tượng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tể cùng thái úy lần lượt trở về, dẫn tới Kim Sử Vương triều không nhỏ chấn động. Không ít người cũng nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người cũng đều biết, Phong Bạo muốn tới, mặc dù nói, đại tể cùng thái úy cho tới nay đều là lục đục với nhau. Nhưng là, lần này bọn hắn đều không hẹn mà cùng trở về, đều là hướng về phía Lý Thất Dạ tới. Cho nên, không ít người suy đoán, làm không tốt, lần này thái tể cùng thái úy nhất định liên thủ, chém giết Lý Thất Dạ. Thiếu gia, tại Phong Ba khởi thời điểm, Dương Linh cũng nhận được trong nhà triệu hoán. Nàng nói với Lý Thất Dạ, ta, phụ thân ta muốn ta trở về một chuyến, vậy liền trở về đi. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, thần thái tự nhiên. Dương Linh không khỏi có chút tâm thần bất định không tốt. Nói ra, chỉ sợ sẽ có chuyện gì. Truyền tin người nói, phụ thân ta, thần sắc hắn không tốt. Nói đến đây, nàng đều không khỏi có chút lo lắng. Liên quan tới sự tình trong nhà, truyền tin đệ tử đã vụng trộm nói cho nàng biết. Cho nên nàng không khỏi lo lắng. Bởi vì lần này chém giết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, nàng đều ở đây, mà lại, từ đầu đến cuối, nàng đều là theo chân Lý Thất Dạ. Lần này Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm, chỉ sợ Lý gia cùng Trương gia sẽ giận lây sang trên người nàng. Mặc dù nói, phụ thân nàng thân là vương hầu, gia tộc tước vị cũng là đời đời tương truyền, cũng không tại thái úy cùng thái tể quản hạt phía dưới. Nhưng là, bất luận là Trương gia, hay là Lý gia, hai nhà bọn họ tại Kim Sử Vương triều đều là quyền thế ngập trời. Nếu như nói, Trương gia cùng Lý gia hướng bọn hắn Dương gia hưng sư vấn tội mà nói, chỉ sợ đối với bọn hắn gia tộc tới nói, chính là thật to bất lợi. Phong Ba khởi, thời buổi rối loạn, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoại lệ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vạn nhất, Dương Linh do dự một chút. Nói ra, vạn nhất Lý gia cùng Trương gia hướng ta hỏi tội làm sao bây giờ đâu? Đây cũng là nàng lo lắng sự tình. Lấy nàng lực lượng một người, đương nhiên là không cách nào đối kháng Lý gia, Trương gia loại quái vật khổng lồ này. Yên tâm đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, trời sập không xuống, coi như trời sập xuống, còn có ta ở đây. Yên tâm đi thôi. Người không có nguy hiểm tính mạng, nếu có người đưa tay, đó là một chuyện tốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói ra, vậy nhất định sẽ có trò hay nhìn, náo nhiệt cực kỳ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Dương Linh an tâm không ít. Nàng tin tưởng Lý Thất Dạ nói được làm được, vậy ta liền trở về một chuyến. Dương Linh thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, thần thái tùy ý. Dương Linh thu thập xong đồ vật đằng sau, liền hướng Lý Thất Dạ cáo từ, đi theo người nhà rời đi. Lúc này, bất luận là Đô Xá Bộ, hay là Phật Đế Bản Bộ, lại hoặc là Đế Thành, đã là dư luận xôn xao. Không biết có bao nhiêu người đều đã biết bão tố muốn tới. Cũng có một số người sợ bị cuốn vào trong đó, không khỏi có chút lo lắng. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi để ý tới, cũng không coi như một chuyện, chỉ là tu hành vấn đạo mà thôi. Bình chân như vậy, ngay tại Dương Linh rời đi không lâu, liền có một người đến đây bái phỏng. Xem xét đầu chọc lóe sáng, cà sa xanh xanh đỏ đỏ kia, ngoại trừ Bất Ước Hòa Thượng, còn có thể là ai đâu? A-di-đà Phật, thiện tai, thấy một lần Lý Thất Dạ, Bất Ước Hòa Thượng hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Đại bái, nói ra, không biết nên xưng hô như thế nào đại giá đâu. Nói, hắn đều nhiều xem xét Lý Thất Dạ trên tay nhẫn đồng một chút. Người cứ nói đi, Lý Thất Dạ thản nhiên ngồi tại thượng thủ, thụ Bất Ước Hòa Thượng đại lễ. Thản nhiên nói, cái này, Bất Ước Hòa Thượng không khỏi cười khan một chút. Nói ra, Bần Tăng, đã nhảy ra Phật môn, Hiện tại người bán hàng rong một viên. Người bán hàng rong một viên. Bất Ước Hòa Thượng nói lời này. Cũng coi là cẩn thận. Đương nhiên, có thể làm cho Bất Ước Hòa Thượng cẩn thận sự tình cũng không nhiều. Bất Ước Hòa Thượng nói ra lời như vậy. Đó cũng là 10 phần có coi trọng. Bởi vì Lý Thất Dạ trên tay nhẫn đồng không thể coi thường. Nếu như nói, hắn hay là Phật môn xuất thân, là Thiên Long tự đệ tử, đó chính là nhận cực lớn ước thúc. Nếu như nói, hắn là Như Ý Phường trưởng quỹ, vậy lại là không giống với lúc trước. Lý Thất Dạ nhìn Bất Ước Hòa Thượng một chút, nói ra, được rồi, ta không làm khó dễ ngươi. Gọi thiếu gia đi, ngươi mặc dù không tại Phật môn, nhưng, tâm còn tại Phật tâm. Thiếu gia quá khen. Bất Ước Hòa Thượng không khỏi cười khan một tiếng. Đối với Lý Thất Dạ đại bái, Lý Thất Dạ lời nói này đúng. Bất Ước Hòa Thượng cũng đích thật là lo lắng sẽ liên lụy Thiên Long Tự. Mặc dù nói, hắn đã sớm rời đi Thiên Long Tự, thậm chí là danh xưng mưu phản Phật môn. Nhưng là, đối với Thiên Long Tự, hắn vẫn là có thâm hậu không gì sánh được tình cảm. Dù sao, hắn là sống tại Tư. Lớn ở Tư, có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ nhìn Bất Ước Hòa Thượng một chút, nhàn nhạt nói ra. Bất Ước Hòa Thượng vội nói ra. Nghe nói, thiếu gia đến Như Ý Phường là tìm kiếm thần kim. Phòng đấu giá chúng ta vừa vặn có một nhóm đỉnh cấp thần kim. Có là chúng ta Như Ý Phường cất giữ. Cũng có một chút là hộ khách gửi đấu. Không biết thiếu gia phải chăng xem qua một hai. Chấm, xem ra. Người tin tức rất linh thông nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Bất Ước Hòa Thượng vì Lý Thất Dạ tìm kiếm thần kim. Cái này cũng đích thật là chủ động hướng Lý Thất Dạ lấy lòng. Bất Ước Hòa Thượng cười cười. Nói ra, tiểu thuật mà thôi. Để thiếu gia chê cười. Thần kim chính là tại chúng ta Như Ý Phường trong bảo khố. Thiếu gia rời chỉ nhìn qua như thế nào? Tốt, nhìn xem cũng tốt. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ không phải vội vã lập tức liền muốn những thần kim này. Nếu Bất Ước Hòa Thượng có hàng tốt, hắn đi xem một chút cũng không có cái gì không thể. Trên thực tế, đối với luyện tạo binh khí vật liệu, Lý Thất Dạ cũng không thiếu. Hắn thật nếu mà muốn, cũng giống vậy có thể lấy ra kinh thiên thần kim. Xin mời thiếu gia rời bước. Bất Ước Hòa Thượng vội vẻ mặt tươi cười. Nói ra. Thiếu gia có thể giá lâm chúng ta Như Ý Phường. Chính là chúng ta Như Ý Phường bồng tất sinh huy. Bất Ước Hòa Thượng là Lý Thất Dạ dẫn đường. Tiến về Như Ý Phường. Như Ý Phường. Trong đó là hai khái niệm. Cái thứ nhất chỉ chính là toàn bộ do Như Ý Phường chỗ kinh doanh sân bãi. Toàn bộ Như Ý Phường tựa như là một tòa thành lớn. Có thể nói, tại trong tòa thành này, Như Ý Phường chiếm đại lượng diện tích. Có được rất nhiều cửa hàng cùng thổ địa. Nội tình hoàn toàn là có thể cùng bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc so sánh. Cái thứ hai chỉ chính là Như Ý Phường bản bộ. Như Ý Phường, nó là một cái thương hội. Cũng là một cái cực lớn phòng đấu giá. Không chỉ có là tại Phật Đà Thánh Địa. Thậm chí là tại chính nhất giáo. Thậm chí là Nam Man Bát Quốc. Như Ý Phường đều kinh doanh dạng này thương hội. Mà ở chỗ này Như Ý Phường. Chính là Như Ý Phường bản bộ. Cho nên, tòa thành chỉ liên tiếp đế thành này. Thậm chí có người xưng là Như Ý Thành. Như Ý Phường bản bộ. Tại toàn bộ thành trì trung ương. Cũng là toàn bộ thành trì khu vực trung tâm. Chính là bởi vì nó ở vào nơi này. Có thể bức bắn cả tòa thành trì. Thậm chí hướng đô xá bộ. Phật đế bản bộ tiến dần lên. Như Ý Phường đại môn không như trong tưởng tượng tráng lệ. Cũng không có cái gì rộng rãi đại khí. Chỉ là một cái không lớn không nhỏ cửa gỗ mà thôi. Lộ ra đoan trang cổ điển. Mang theo có mấy phần lịch sự tao nhã. Từ cửa gỗ cổ hương cổ sắc đến xem. Liền biết nơi này đã có chút niên đại. Nó tựa hồ cùng tòa thành trì này một dạng cổ lão. Đi vào cửa gỗ. Mới hiển lộ rõ ràng ra Như Ý Phường nội tình cùng tài vận. Trong cửa gỗ. Chính là một cái rộng lớn không gì sánh được đình viện. Ở chỗ này, không chỉ có hồ nước nước biếc, thậm chí còn có thanh sơn. Nhìn chính là tự thành một phương thiên địa. khi ngươi đi vào nơi này thời điểm, hoàn toàn tưởng tượng không biết nơi này là một cái phòng đấu giá. Nơi này cả giống như là một cái tông môn. Ở chỗ này có được rộng lớn sơn hà, non xanh nước biếc, thanh tú bức người, hoàn toàn không có hơi tiền, khiến người ta cảm thấy không nói được dễ chịu. Nói nơi này là phòng đấu giá, cũng khó mà để cho người ta tin tưởng. Đi vào đình viện đằng sau, Lý Thất Dạ dừng bước, ánh mắt rơi vào trên một pho tượng to lớn vô cùng. Cùng nói là pho tượng, không bằng nói là một kiện chắp vá tác phẩm nghệ thuật, mà lại là to lớn vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Dù sao, pho tượng như vậy cùng bình thường pho tượng hoàn toàn không giống. Đây là một cái cao lớn không gì sánh được đồng nhân. Nhưng là, cùng phổ thông pho tượng lại không giống với. Nó không phải do cổ đồng tạo mà thành. Cũng không phải lấy toàn bộ mỏ đồng điêu khắc mà thành. Toàn bộ to lớn vô cùng pho tượng chính là từng khối chắp vá bách thành. Từng khối dày đồng cùng nhau chắp vá. Mỗi một cái linh kiện đều là tiến đến chỗ tốt. Chắp vá thành một cái cự đại không gì sánh được đồng nhân. Mặc dù nói, to lớn như vậy đồng nhân chính là hàng ngàn hàng vạn thậm chí là có khả năng hơn trăm vạn linh kiện hợp lại mà thành. Nhưng là, nó lại tự nhiên mà thành. Tựa hồ đây không phải nhân công chế tạo thành. Tựa hồ, nó là tự nhiên chi tác. Sinh ra tới chính là như vậy. To lớn như vậy đồng nhân. Đứng ở nơi đó, trông về phía xa chân trời. Tựa hồ, nó là thiên địa này chúa tể một dạng. Đồng nhân này bị đứng ở nơi này, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, cũng dưới chân đều đã sinh trưởng ra dây leo, đã có cỏ dại mọc lan tràn. Nhưng là, cả tôn đồng nhân lại chưa từng dỉ xét, cả tôn đồng nhân hiện ra màu đồng cổ. Từ quang mang nhìn ra được, đồng nhân này chính là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu. Đã trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, gặp Lý Thất Dạ dừng bước. Ánh mắt rơi ở trên đồng nhân này. Bất Ước Hòa Thượng cũng ngừng đến. Bồi tiếp Lý Thất Dạ lẳng lặng thưởng thức đồng nhân này. Thiếu gia có thể có thu hoạch. Khi Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt thời điểm, Bất Ước Hòa Thượng vội hỏi. Bởi vì nhìn qua tượng đồng này nhân số chi không hết. Nhưng là, rất ít người có thể giống Lý Thất Dạ dạng này ngừng chân ngắm nhìn. Huống chi, Lý Thất Dạ không phải bình thường. Bất Ước Hòa Thượng như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Chưa nói tới thu hoạch, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, bất quá, lai lịch của nó, ta ngược lại biết, thiếu gia biết pho tượng này lai lịch. Bất Ước Hòa Thượng kinh hỉ không gì sánh được. Nói ra, nói như thế, thiếu gia là có thể trưởng ngự nó. Xem ra, người cũng biết không ít nha. Lý Thất Dạ nhìn Bất Ước Hòa Thượng một chút. Không dám, không dám, Bất Ước Hòa Thượng cười khan một tiếng. Nói ra, ta cũng là nghe phòng đấu giá một chút tiền bối nói tới. Tượng đồng này đã rất xa xưa đồ vật, là Như Ý Phường một cái lão tổ từ trong một đại giáo đãi tới. Nghe nói, vị này đại giáo thủy tổ tại bí địa có được, lai lịch thập phần thần bí, bị mang về đằng sau. Phòng đấu giá rất nhiều tiền bối đều suy nghĩ qua thứ này. Không biết là cái gì, nhưng, nó hẳn không phải là tượng đồng. Không sai, nó không phải một tôn tượng đồng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cách chương.